Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 595. Thứ hoại không học, chuyên học giỏi. Hắn một tay bắt được Chu Bảo Bảo chùy thủ, một tay chặn quân ngự hàn kiếm. Trên mặt tràn đầy khinh miệt. Lúc này, tiểu đằng xà lại hướng phía hắn bay tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ lên một cước đạp tới. Chỉ thấy một đạo cường hãn năng lượng cấp tốc hướng phía tiểu đằng xa bay đi. Trực tiếp đánh ở tại bụng của nó. Vô số vảy bay lên. Nó bị đau minh kêu một tiếng. Ổn định thân hình hậu lại hướng phía hắn bổ nhào tới. Con rắn nhỏ xa, ngu ngốc xa, không muốn đi qua. Liền Bảo Bảo đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không muốn đi qua a. Chu Bảo Bảo nhìn tiểu đằng xa kia phấn đấu quên mình bộ dáng. La lớn, thế nhưng tiểu đằng xa vẫn như cũ là không có chậm lại tốc độ. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Trên người nó máu tươi chậm rãi rơi xuống. Trên người tuyết trắng vảy đều bị nhuộm đỏ. Ngu ngốc xa, Bảo Bảo đã không phải là chủ nhân của ngươi. Dù cho Bảo Bảo tử, ngươi cũng sẽ sống. Không muốn đi qua a. Chu Bảo Bảo nhìn nó không ngừng nhào tới. Không ngừng bị đánh bay. Khuôn mặt nhỏ nhắn lưu mãn nước mắt. Chu Thuần tự nhiên cũng là phát hiện tình huống của bên này. Nhưng khi nàng muốn đi cứu viện thời gian, lại bị Thiên Lôi Thành người cấp gắt gao kéo lại. Đằng xa, trở lại, tiểu bạch thật sự là nhìn không được. Nó lập tức chắn tiểu đằng xa trước mắt. Lúc này, hắn đã phi thường ảo não. Hắn chỉ là linh hồn thể, thời khắc mấu chốt căn bản là không thể giúp bất luận cái gì vội. Xem ra, lại muốn hắn đến bác nhất bác. Hừ, kiến càng lay cổ thụ, không biết tự lượng sức mình, bố như nhìn tiểu bạch. Đáy mắt như cũ là chẳng đáng, tiểu bạch không để ý đến đối phương. Linh hồn của hắn lực nói không chừng thực sự không đối phương cường đại. Thế nhưng hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Vẫn có nắm chặt, tiểu bạch chứ, không nên a. Chu Bảo Bảo nhìn hắn tư thế, liền biết hắn lại muốn làm cái gì. Lập tức hô lớn, Bảo Bảo, đều nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Bọn họ đều bị chúng ta cấp đồng hóa quân ngự hàn đối mặt cao hắn hai giai người. Căn bản cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Tại hạ chờ vị diện thời gian, hắn lại lần nữa cuồng hóa. Cũng có thể cùng cao hắn kỷ giai người chiến đấu. Thế nhưng tới bậc trung vị diện, hắn lại phát hiện, hắn lại lần nữa sau khi cuồng hóa, chỉ là so với ngay từ đầu cao nhất giai tả hữu. Việc đến cao cấp bậc, lại lần nữa cuồng hóa tăng cường đích thực lực thì càng thêm không rõ ràng. Thế nhưng việc đến cao cấp bậc, chỉ cần thực lực so với phương cao hơn một tia, vậy có thể khởi thắng bại tính quyết định tác dụng. Đét đi, bọn họ hoại không học, đều học giỏi, Bảo Bảo đáng ghét bọn họ. Chu Bảo Bảo biết lời của hắn căn bản là vô pháp ngăn cản đằng xa cùng. Tiểu bạch, nếu đổi lại là hai người bọn họ bị nắm. Hắn dù cho đụng tới vô pháp chống đối, cũng sẽ không chút do dự xông lên, linh hồn công kích sao? Nếu như muốn chết, liền mặc dù đến đây đi, bố như trên mặt như cũ là vẻ khinh thường. Rất rõ ràng là có điều dựa, vậy đi tìm chết đi, một trận khẽ kêu tiếng vang lên. Trước người của hắn phía sau, xoay tròn vô số nguyên lực quang cầu, hắn không chút suy nghĩ lập tức vận khí nguyên lực chống đối. Thế nhưng lại bị Chu Thuần một cước cấp đạp bay, mà những thứ ấy nguyên bản vây quanh bố như nguyên lực quang cầu. Cũng không có bay lên đi, mà là đang Chu Thuần khống chế hạ đi vòng qua phía sau. Chặn những thứ ấy truy kích người, Chu Thuần đáy mắt lóe lãnh mũi nhọn, bàn tay nàng tâm không ngừng ngưng tụ ra nguyên lực quang cầu. Hướng phía sau bay đi, mà phía sau nguyên bản muốn truy thiệt người của nàng, không ngừng bị Phong Thiên Châu cấp hạn chế hành động. Hết chương.